Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, Thần Bí Cấm Thuật, 4, chương 1323, Thần Bí Cấm Thuật, 4, Trọng Quỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia con rắn nhỏ, trong lòng có chút nghi hoặc không có nói ra miệng, chính là hỏi. Ai đem hắn biến thành như vậy, đan cửu, đan khuynh thành xem của nàng biểu cả mơ siêu trọng. Quỳ đồ hốt một ngụm khí lạnh, ngươi là nói, hắn là đan cửu sư phụ, ngươi thật thông minh, đan khuynh thành tán thưởng nói. Ta liền là thích cùng người thông minh nói chuyện, nay cùng ngươi nói muốn hợp tác sự tình có. Liên quan gì sao, trọng quỳ khiếp sợ sau rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Đan cửu sư phụ. Phía trước đã theo đàn cửu trong miệng biết, sáng tạo đàn cửu, lại lấy đi của hắn tùy hứng. Nếu này con rối con rắn nhỏ chính là đàn cửu sư phụ. Kia hắn biến thành như vậy, trọng quỳ nhưng là cảm thấy thập phần cao hứng. Ai nói không có báo ứng? Đương nhiên là có, đàn khuynh thành nói. Bởi vì chỉ có yêu đàm quỷ quân, tài năng cho ngươi biến trở về nhân loại, ta không tin, trọng quỳ lo lắng một chút đều không có. Liền nói thẳng, đàn khuynh thành có chút sốt ruột, nói, vì sao không tin, chứng minh cho ta xem mơ siêu, trọng quỳ không chút để ý nói. Tựa hồ một chút đều không có để ở trong lòng, đàn khuynh thành hơi hơi cắn môi, này không phải bình thường thuật pháp, như thế nào chứng minh không xong, ta liền không tin, trọng quỳ không lại xem bọn hắn. Ngươi! Đàn khuynh thành tức giận đến trong lòng sát khí tràn đầy. Nếu không là đánh không lại cơ huyền thương, nàng thật muốn hiện tại sẽ giết trọng quỳ, cướp đi của nàng tịnh linh thể. Ti ti ti ti ti ti ti ti. Con rối con rắn nhỏ nói với đàn khuynh thành cái gì? Đàn khuynh thành nói, ngươi hiện tại chứng minh sao? Ngươi không muốn sống nữa sao? Ti ti, con rối con rắn nhỏ nói xong. Theo trên bàn du đi xuống, chậm rãi hướng tới ngoài điện du đi ra ngoài, đi ngang qua nội giam bọn thị nữ thấy này du động con rắn nhỏ giật nảy mình. Bởi vì rất rất thật, có chút thật sự tưởng xa, sợ tới mức lớn tiếng kêu thị vệ tới bắt xà. Không cần khẩn trương, các người đều lui ra, trọng quỳ vẫy vẫy tay, nhường tất cả mọi người lui xuống đi, thứ này là năm đó yêu đàm quỷ quân. Linh vương ở linh thú trong không gian chậm rãi nói, thực nhìn không ra đến, hắn biến thành cái dạng này, yêu đàm quỷ quân rất lợi hại sao? Trọng quỳ cũng ở trong lòng đặt câu hỏi, quá khứ tương lai vĩ đại nhất con rối sư, linh vương bình luận. Ngươi xem đàn cửu sẽ biết, hắn sáng tạo ra như vậy hoàn mỹ con rối, đã hoàn toàn xứng đáng là mạnh nhất nhớ tới đàn cửu. Trọng quỳ trong lòng lại là đồng ý, đàn cửu nhưng là cùng sống sờ sờ nhân giống nhau a. Nếu không nói, ai cũng sẽ không biết đàn cửu không phải nhân loại, khả hắn chính là một cái con rối, lại có thể mạnh như vậy, có thể thấy được này yêu đàm quỷ quân quả thật không đơn giản. Ta luôn luôn tại kỳ quái, này yêu đàm quỷ quân thực lực hẳn là ở đàn cửu phía trên rất nhiều. Dù sao đàn cửu cũng không có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhưng vì sao yêu đàm quỷ quân nhưng lại sẽ bị đàn cửu giết chết? Điểm này, kỳ thực ta cho tới nay đều không nghĩ ra, nghe Linh Vương lời nói. Trọng quỳ bỗng nhiên cũng có chút nghi hoặc, đúng vậy, đàn cửu vì sao có thể giết chết yêu đàm quỷ quân? Con rối con rắn nhỏ bơi tới trong viện, đàn khuynh thành cùng sau lưng hắn, lẳng lặng đợi một lát. Trên bầu trời bỗng nhiên luôn luôn điểu bay tới, kia con rối con rắn nhỏ miệng một trương, xà tín thượng thật dài một căn tơ nhện thứ tầm thường chui ra đến. Bỗng chốc kiềm chế ở kia con chim mơ siêu liều diều liều diếu. Chim nhỏ cánh không ngừng giãy giụa, nhưng thế nào đều không mở ra được kia căn con rối chi tác. Sau một lát, chim nhỏ theo thiên thượng đến rơi xuống, trên mặt đất từ chối hai hạ sau, sẽ chết. Hết chương.